Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz, FM 96,3 MHz ở khu vực miền Trung và FM Nam Định tần số 95,1 MHz. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết tự truyện được sống và kể lại của nhà văn, nhà điêu khắc Trần Luân Tính. Tác phẩm đoạt giải thưởng của Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật thành phố năm 2009 và giải thưởng của Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Tôi cố định tâm dắt óc tìm lại hành trình để lần về điểm xuất phát, nhưng vô vọng. Phố phường giống nhau, mà vừa đi vừa chụp ảnh nên hướng cũng mất, không còn một chút mang máng nào để có thể khởi động sự mường tượng cho cái đầu. Cứ đi thôi, trên người có khẩu súng ngắn, cái bi đông ốc ách nước, con dao găm và cái máy ảnh. Mọi người chắc đang lo lắng lắm. Cha thật quái quâm, bị rơi giữa phố phường. Ở rừng cũng chưa khi nào lại rơi như thế này đây. Đà Nẵng mùa này lành lạnh, nắng se se khô. Tôi bước nhanh, có thể bắt gặp chiếc xe cơ mân ca đang rảo tìm mình đâu đây chăng? Con đường dốc trút tôi xuống bờ sông, sông Hàn. Sóng lấp bấp bên những cụm rác to tướng hờ hững. Bóng áo xanh tự nhiên vắng bặt, những áo màu áo hoa đông ào lên. Những tớp người kéo nhau chạy dạt qua hướng này, lại những tớp người kéo nhau chạy dạt qua hướng kia. Tiếng súng bộ binh nổ rang bên bờ phía nam. Trong phố xa, lẹt đẹt tiếng đạn AR-15, thỉnh thoảng nghe bùng lên tiếng đạn cối cá nhân. Sự lặng yên biến mất, dường như sau khi bàng hoàng, phố phường mới chợt giật mình nhập cuộc. Cuộc nhốn nháo không thể không xảy ra. Tôi móc khẩu K-54 lên đạn, khóa chốt an toàn, rồi kéo cái bao súng ra trước bụng, không đeo toàn ten ngửa mông nữa. Con dao găm đập đập ở bên sườn, cái bi đông dẫn ốc ách nước theo nhịp bước của tôi. Tôi đi dọc theo bờ sông với ý nghĩ, ở khoảng trống như thế, có thể chiếc xe sẽ dễ nhìn thấy mình hơn. Trong lòng phấp phỏng hy vọng, vừa đi vừa quýt sáo khe khẽ, mắt nhìn tới, rồi lại quay nhìn dối về phía sau. Lâu lắm, chắc không dưới 2 tiếng đồng hồ, tôi bách bộ như một kẻ nhàn nhã bên bờ sông Hàn. Một chiếc xe jeep cao, jeep dân sự rà tới, từ từ chạy bên cạnh tôi. Không nhìn nó, tôi hơi cúi đầu, lặng lẽ chú ý động tĩnh của chiếc xe. Hồi lâu, người trên xe cất tiếng hỏi. Anh giải phóng, anh đi đâu đó? Đấy là một thanh niên có khuôn mập vuông, đầy đặn, da nâu. Tôi dừng bước, đắn đo một chút rồi nói. Đi dạo thôi, có chuyện gì không? Cái xe dừng lại. Người lái xe nghiêng người ra khỏi cửa, giọng nói nghe chất phát thật tình. Anh cần đi đâu, lên tôi chở đi. Không sao đâu, lên tôi chở đi. Có lẽ người này đã quan sát tôi từ trước đó. Bỗng dưng, cũng không biết tại sao trong lòng lại thấy tin cậy. Tôi đi tới gần, nói. Tôi lạc đơn vị, bây giờ cũng không biết tìm ở đâu. Không sao đâu anh. Anh lên xe đi, mình chạy lòng vòng á, chắc tìm ra mà. Cũng phải thế thôi, một tia hy vọng mới. Tôi ngồi bên cạnh người thanh niên Đà Nẵng, không quen biết. Lạ là không có cảm giác lo lắng hay là cảnh giác gì cả. Đất nước mình mà anh, lạc đâu được. Đơn vị anh á chắc cũng quanh quanh đâu đây thôi. Chiếc xe êm ru nhẹ nhàng lạng qua các con phố. Tôi cũng không thể ngờ cuộc phiêu lưu chỉ mới bắt đầu. Người thanh niên lái xe tên là Trung. Anh tự giới thiệu tên mình, rồi hỏi: Anh vô Nam thấy thế nào? Tôi vô tới Đà Nẵng sáng nay, cũng mới nhìn qua thôi chưa thấy được gì. Đúng rồi, hay quá. Tôi hơi ngạc nhiên. Sao lại hay? Câu trả lời của Trung làm cho tôi nhớ lâu. Tôi hiểu chữ thấy của anh, nhìn chưa chắc thấy, phải tìm hiểu mới thấy được. Cái đó mới đúng đó anh. Người này có vẻ ham đọc, ham ngẫm nghĩ. Tôi hỏi chuyện gia đình, chuyện nghề nghiệp, câu chuyện nhắc gừng. Đầu và mắt tôi đang căng lên để tìm những tốp áo lính thi thoảng xuất hiện trên đường, xem có người nào quen không. Thành phố có nhiều điểm tụ đông người. Những đám đông xao xác như là kiến dở tổ. Những người sau cơn kinh hoàng chợt nghĩ đến lợi, họ hăng hái lao đi hôi của. Họ là người nghèo phải không? Tôi hỏi. Đủ thứ, nghèo cũng có, không nghèo cũng có. Nhiều người lang thang, nhiều người có nhà, có cửa đàng hoàng. Nhiều người thì lo xa, cũng có người không chịu bỏ qua cơ hội. Mình có câu đục nước béo cò mà anh. Không ổn định nhanh, chắc sẽ có nhiều người chết. Quang vắng của chiến địa lại ùa đầy vào não tôi. Những dáng người táo tác, nắng khô rêm rêm trên đường mặt nhựa, phố nhà chập chờn loáng thoáng lướt qua. Những người đàn bà thân hình nảy đà, những cô gái tươi tắn, những người đàn ông phương phi cưỡi xe máy như cưỡi ngựa, thảy đều căng thẳng, hối hả. Chiến địa của người không phải chỉ là trên chiến trận, không phải chỉ là có chiến tranh của súng đạn. Chữ người tự nhiên nổi lên trong lòng tôi với một dạng thức buồn bã chưa bao giờ có. Tôi chợt thấy mình già hẳn so với mấy ngày trước. Xế chiều, thành phố rợp cờ. Cờ Phật giáo xem với cờ giải phóng. Xe của những người tu hành xuất hiện nhiều. Các nhà sư gọi loa, giọng đều đều êm êm. Hỡi anh em binh sĩ, hãy đem vũ khí đến chùa trình diện. Hãy định tâm trở về với chính nghĩa. Tất cả các chùa đều đang mở cửa, mở lòng chờ đón. Băng đỏ trên tay áo mỗi lúc một nhiều lên. Súng trên vai những người mặc thường phục cũng xuất hiện. Phần lớn là tiểu liên cực nhanh và cặc binh Mỹ. Thành phố lên đèn. Đêm đầu tiên giải phóng, thành phố đã lên đèn rồi. Hoàng hôn xuống bồn chồn, lòng dạ tôi bồn chồn. Trung nói. Ngày mai mình đi tiếp, anh đừng lo lắng gì hết. Nhà Trung ở đường Trưng Nữ Dương, con đường cong cong đổ xuống bờ sông Hàn. Gió sông mang vị mặn từ cửa biển, tạt từng luồng lùa qua phố vắng. Đứng trên hè phố một mình, sau một chặng đường, sau một chặng đời, bộ quân phục hăng hăng mùi mồ hôi, mùi bụi. Mọi cái bên ngoài thân thể tôi đều xa lạ, cả cuộc sống nữa. Nó như không phải ở trên miếng đất tôi đang dẫm lên. Nó nóng căng, lơ lửng ở trên khoảng trời phía trước, nơi những mái nhà và dòm mây nhờ nhờ bạc. Nó không còn cụ thể, nó tự dưng rất là vô lý. Cái cảm giác về quả địa cầu với bầu vũ trụ, rồi thân thể mình, cái chỗ của mình đang đứng bị tách ra, không hề cùng với thế giới. Cái cảm giác đã khắc hẳn trong lòng ngực tôi khi nằm trong thành cổ Quảng Trị. Không hiểu sao lúc này lại dâng lên, giữa phố đêm yên bình vắng lặng. Không biết người tham gia những cuộc chiến tranh khác, những cuộc chiến tranh không lúc nào dừng trên quả đất, có cảm giác như tôi không, cái cảm giác tách rời cô quạnh. Sau bữa cơm, Trung nói. Mình đi uống cà phê, chứ đêm dài lắm. Lúc này cũng có người bán cà phê sao? Trừ khi sập hết thành phố. Đêm hôm qua còn căng thẳng hơn hôm nay nữa, mà nhiều người vẫn nhảy đầm đó anh. Lúc ra cửa, mẹ Trung nói nhỏ với con trai. Đi gần thôi nghe, không an toàn đâu con. Trung lấy xe máy chở tôi đi. Ngõ nhỏ, quán nhỏ, đèn mờ nhấp nháy, nhạt nhè nhẹ. Tôi mặc cái áo sơ mi màu xám của Trung, khẩu súng ngắn đút trong túi quần bộ đội. Ba cặp trai gái dìu nhau khẽ khàng theo nhịp nhạc. Họ đều khoảng trên dưới 30. Những người khác ngồi trầm ngâm, dường như không một ai nói. Không gian ngưng tụ trong khói thuốc, trong những giọt cà phê và ánh đèn hiu hắt. Một cô gái nhận ra Trung, lách bàn đi tới. Anh Trung, ngày nay anh đi đâu vậy? Em tới nhà anh. Má cũng không biết anh đi đâu nữa. Anh có công chuyện đi với anh bộ đội. Đây là anh bộ đội. À, đây là Thao. Ngồi đi em. Cô gái ngồi xuống ghế, cặp mắt mở to nhìn tôi. Anh là bộ đội hả? Trời ơi, bộ đội trẻ quá à. Không giống như người ta nói. Người ta nói sao? À, dạ không. Trung đỡ lời. Trong này người ta tuyên truyền việc cộng 7 người đeo một cọng đu đủ không rớt. Rồi đủ thứ. Ôi, nói chung là việc cộng không phải người. À, bọn tôi cũng biết người ta nói vậy. Hình như chữ bọn tôi làm cô gái thấy khoái, thấy thoải mái hơn. Cô nhẹ nhàng hỏi chuyện về miền Bắc, về ăn mặc, học hành, đời sống. Cái cách hỏi rồi nghe của cô, nửa chăm chú, nửa hờ hững, hỏi cho biết gì mà. Mùi son phấn nhẹ nhẹ, tiếng húng hắng ho của ai đó. Bóng những người đang trôi theo nhịp nhạc, có người quay qua nhìn. Không biết giữa lúc đất trời ngưng động này mà nói chuyện gì nhiều vậy? Con mèo trắng quanh tròn trên quầy, mắt nó nhắm tịt ngay bên cặp mắt mở to mà không nhìn của cô chủ quán. Tôi chưa từng biết tới thứ không khí tê liệt như thế này. Buồn và hờ hững như là thấm vào trong thân thể, thấm đến cái mặt bàn, cái gạt tàn thuốc, cái nền nhà trơn bóng, những ngón tay người con gái mịn màng. Một thứ buồn nhờ nhờ triền miên, nó như là thói quen, như là một kiểu biểu hiện, giống giống như làn khói thuốc lá phản phất bên gương mặt của người nghiện. Thao hỏi, anh có mấy đứa con? Tôi bật cười. Đã có vợ đâu mà con? Cô gái à nhẹ, rồi quay sang Trung. À, em tưởng ngoài Bắc á, vẫn còn tảo hôn, 13 tuổi á, là ép gả vợ chồng rồi mà. Em tưởng chứ có phải vậy đâu. Trung nói, người ta nói vậy mà. Thao bán hàng trong phòng phẩm, còn Trung là con một nhà buôn ô tô. Anh phụ cha công việc hàng ngày. Cha anh mấy hôm trước đã dọt vào Nam cùng với cô vợ bé. Trung và mẹ ở lại. Hồi còn học ở Đại học Huế, Trung tham gia phong trào sinh viên, phong trào hát cho đồng bào tôi nghe. Sau này tự nghĩ, miền Bắc thì theo Nga Xô, Trung Quốc, miền Nam thì theo Mỹ, cũng giống nhau cả. Nên buồn rồi lui dần, yên bề làm ăn, lòng vẫn canh cánh nỗi buồn. Tôi giải thích nôm na bên ly cà phê và khói thuốc. Thoạt nhìn thì có vẻ giống nhau, nhưng thực chất thì hoàn toàn khác. Chính quyền miền Bắc là chính quyền của người Việt Nam lập nên sau cuộc kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp. Chính quyền miền Nam là chính quyền do Mỹ dựng lên trong lúc tranh tối tranh sáng để bước chân vào chiếm lấy miền Nam. Liên Xô Trung Quốc với Việt Nam đánh Mỹ để giành độc lập dân tộc. Không có một người lính nước ngoài nào trong quân đội miền Bắc. Còn Mỹ thì đổ vào miền Nam hơn 500.000 lính Mỹ và hàng chục ngàn lính chư hầu. Đây là chiến tranh xâm lược. Mỹ có thể thay đổi tổng thống, thậm chí các bộ máy chính quyền Sài Gòn bất kỳ lúc nào nếu không nghe theo Mỹ. Anh giải thích rất sáng tỏ. Trung gật gù. Thực ra, những việc của lịch sử chỉ cần đặt nó vào đúng bối cảnh của nó thì sẽ không còn rối rắm nữa. Đêm mơ màng rồi cũng lùi dần. Chứ tôi về tới nhà thì bình minh đã ngấp nghé. Cái tay vịn cầu thang làm bằng inox sáng và lạnh. Căn phòng lát gạch bông trơn. Tôi luồn khẩu súng ngắn dưới gối rồi ngã lưng, toàn thân bãi quải. Mùi vị của yên bình làm cho xương thịt phút chốc như muốn lười biếng. Một nửa ngày chạy lòng vòng qua quận 3, rồi lao ra bán đảo Sơn Trà. Quân cảng Đà Nẵng lặng lẽ với một trời nắng khô. Những trạm gác không người, những biển chỉ đường nghiêng ngả, những bao cát chống đạn lăn lóc, những chiếc xe tải quân sự gồ ghề. Từng cơn gió quăng lạnh ù ù lùa trên đất. Bất chợt, tôi nhớ tới lời Thao. Buổi chiều, Em theo á, mấy đứa đi coi bộ đội mà không gặp. Tụi em á không dám đi xa, hình như họ đã ra ngoài thành phố. Tôi nói với Trung. Có lẽ phải dòng ra vùng ngoại thành, bộ đội chắc rút ra đóng ở bên ngoài rồi. À có lý, sao mình không nghĩ ra ta? Chắc có lẽ là Nam Ô. Nam Ô chứ không đâu hết. Trung ghé xe qua nhà, kéo tay tôi dẫn sang căn phòng bên. Căn phòng hàng ngày vẫn thường đóng cửa, vừa đi Trung vừa nói. Bữa nay nhất định phải tìm ra đơn vị anh, tôi muốn tặng anh một món quà. Căn phòng sáng đèn lên, có một chiếc ô tô phủ bạc. Trung kéo lật tấm bạc xám, lộ ra chiếc xe du lịch đen bóng. Anh lấy cái này, chở anh em đánh vô Sài Gòn. Tôi bị bất ngờ cười. Tôi có biết lái xe đâu. Không, về đơn vị anh, nói tài xế tới chứ. Rồi tập lái sao, dễ lắm. Anh đồng ý đi, tôi cũng muốn đóng góp chút đỉnh anh à. Rồi rồi tôi hiểu, nhưng bộ đội không đi xe này được. Nói qua nói lại, biết món quà này thực sự không thích hợp. Trung kéo tôi sang căn bếp, chỉ vào hai bao gạo to lù. Chị mình chở hai cái bao này về đơn vị anh, bộ đội chắc cần lương thực. Đi đi, mình kéo ra xe luôn. Một bao thôi, còn để gia đình dùng, sắp tới còn nhiều khó khăn lắm. Tôi kiên quyết chỉ lấy một bao, lúc này gạo thực sự rất cần cho tất cả mọi người. Thế là trở ngược lại Nam Ô, cái thị trấn không ngủ trong đêm đầu tiên chúng tôi qua đèo Hải Vân. Xe chạy chậm chậm giữa thị trấn xanh rợp lá dừa, tôi nhìn thấy một người lính quen của trung đội truyền đạt đang cắm cúi đi bên lề đường. Mừng choáng người, tôi đập mạnh tay xuống đệm ghế xe, dừng. Chiếc xe lặng một cái rồi đứng sực lại. Tôi bật cửa lao về phía bộ quân phục màu xanh quen thuộc. Thì ra bộ tư lệnh sư đoàn đóng ngay gần đây, ở dưới chân đèo Hải Vân. Phút chốc, tôi như người lần đầu tiên được đứng thật vững trên mặt đất, ưỡn ngực hít một hơi thật dài. Trung cười cười nhấn ga cho xe vượt qua con đường sắt cao. Bên kia hiện lên một làng nhỏ, những rặng dừa nghiêng nghiêng, dài dải cắt trắng dài, chói nắng. Làng Liên Chiểu đó, bãi biển này đẹp, nổi tiếng miền Trung. Chia tay Trung với rặng dừa xóm biển, không biết sẽ còn gặp nhau không? Phía sau chiếc xe nhỏ màu trắng, làn bụi mỏng cuộn lên rồi vu vơ tan ra. Thời gian trung run đẩy cái hình bóng vừa quen vừa lạ xa dần, như là đẩy lùi vào chim bao. Liên Chiểu ngập tràn nắng và gió. Bác chủ nhà râu bạc như cước, cười khà. Chưa thấy có lính nào mà lại ngăn dân cho ăn như mấy ông lính bộ đội. Không thiệt lạ. Ngăn mấy thì bữa ăn nào cũng có thêm tôm khô, cá khô, mắm ruốc và ớt tỏi làm cho mâm cơm náo nức. Không ngăn thì chắc rừng dừa trong chốc lát sẽ chẳng còn quả nào treo trên cây. Bộ đội ở đâu dân cũng thương. Những người lính cứ bình thường sống, bình thường chứ đối xử với cha mình, mẹ mình, anh em của mình. Bình thường như là bản năng, tự nhiên, hồn nhiên, không một chút khó khăn gì. Lúc này địch đã vỡ trận. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu quyết định lập phòng tuyến ở Phan Rang, một thị xã ở vùng cực Nam Trung Bộ, đặt tên là Cánh Cửa Thép Phan Rang, nhằm chặn đứng quân chủ lực của ta. Từ khi bị cứ điểm Quyệt Buôn Ma Thuột, bị hất bật khỏi cao nguyên rồi mất luôn Huế, Đà Nẵng, địch lây quay tìm chiêu thức để kháng cự đến cùng. Có lẽ vì vậy nên bầu trời miền Trung vắng bặt, không còn nghe tiếng ru ngủ của máy bay trinh sát và tiếng dục như roi quất của những chiếc phản lực đầu dài. Yên lặng bất thường. Suốt dọc dải miền Trung Trung Bộ, từ Quảng Nam vào tới Khánh Hòa, bộ đội ngất ngưỡng trên xe tải quân sự, xe ca của dân, lừ lừ ngày đêm tiến về phía Sài Gòn. Chiếc xe tôi ngồi là xe tải của Trung Quốc, có tên Giải Phóng. Nó đã lăn qua nhiều đèo dốc, bị bom pháo lắc cho rạo rĩ. Thùng xe với bốn cái thành gỗ không mui được buộc lại bằng nhiều thứ dây rợ để giữ lấy đống người được nêm chặt ở bên trong. Trời cao lồng lộng trên đầu, ngày chói nắng, đêm nhấp nháy ánh sao, ngày đêm đều có gió bạc cây xè mắt. Dọc đường quốc lộ, dấu tích chiến tranh không nhiều, mà tràn ngập dấu tích của cuộc di tản. Những dấu tích rã rời, bãi hoải trên từng thước đất. Người vẫn chạy ngược chạy xuôi, không biết chạy đi đâu. Có những chiếc xe gắn máy phủ kín đồ đạc, vali, bao tải, thùng gỗ, thùng nhôm, thùng nhựa, đến mức không thấy người lái xe đâu. Những khối đồ đạc cứ như tự bươn bả chạy trên đường. Những chiếc xe ca chất hàng cao ngất, cao bằng cổng một cái xe khác trên lưng. Trong xe đầy ẹt người, đầy lè ra cửa trước cửa sau, người bám vào xe, giống như trái cây treo vào thân cây lủng lẳng. Chạy vô để tránh diệt cộng, nhưng diệt cộng cứ tiến như nước lũ, thì lại chạy ra để tránh bãi chiến trường. Người chạy chặng dài, kẻ chạy đoạn ngắn, gàm sụt suốt dọc miền Trung gầy guộc. Có những đoạn đường vắng không bóng người, thiên nhiên lại hiện lên, đồi núi, ruộng đồng đều lặng yên. Chúng vẫn đang chăm chú đến mê man vào những chuyện riêng tư của chúng. Còn cách thị xã Phan Rang khoảng hơn 30 cây số, đoàn xe của trung đoàn 101 được lệnh dừng lại. Chúng tôi ghép vào một làng người Chăm ở gần đường. Làng có tường rào bằng đất, tường nhà cũng bằng đất, màu đất bạc chói khô dưới nắng. Những bóng người chạy vụt qua rồi biến mất, làng im phăng phắc. Bộ đội đi theo đội hình từng tiểu đội thận trọng tiến vào ngôi làng nhỏ. Trung đoàn dừng lại đây để đợi lệnh công phá cánh cửa thép Phan Rang. Lúc này tôi được tự do đi cùng các đơn vị mũi nhọn của sư đoàn, như là một phái viên của phòng chính trị, cũng na ná như phóng viên chiến trường nghiệp dư. Có cái máy ảnh đeo lủng lẳng bên khẩu súng ngắn, có cái cặp vẽ nhỏ nằm trên nắp ba lô bên dưới cái ruột tượng đầy căng gạo. Những người Chăm có cặp mắt to đen hơi thâm quầng, lặng lẽ chấp nhận những người lính xanh rờm vào làng. Có vẻ như nỗi sợ hãi không nhiều bằng sự tò mò. Người Chăm không chạy nhiều, mà nhà nào cũng còn người ở lại. Căn nhà tôi vào, trên tường có treo vài tấm ảnh phong cảnh. Những tấm ảnh được phóng ảnh làm tôi lặng người. Nó đơn giản, buồn mà mạnh mẽ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái thứ ánh sáng hư hư thực thực như thế này. Những triền cát gối lên nhau, những dấu chân người lún xuống, động sâu dệt tối rất cô đơn, thân xương rồng đen sậm, ánh sáng bực lóe trên mũi gai nhọn. Phía xa, ráng chiều khắc khoải, treo giúp diện của những cụm mây nặng. Chủ nhà là một người đàn ông có mái tóc qua râm, nét mặt ông đã dịu xuống sau vài chục phút quan sát những người lính trẻ. Thấy tôi đeo máy, lại đứng lâu trước những tấm ảnh treo trên tường. Ông đi đến bên tôi, hỏi. Ông lính cũng làm nghề chụp hình à? Cũng làm nghề chụp hình. Nghe vậy tôi hỏi lại. Ảnh này là của bác chụp hả bác? Dạ, tôi là nghệ sĩ nhiếp ảnh Chăm, người Chăm. Ảnh đẹp, những tác phẩm nghệ thuật thực sự. Tôi gật gù. Người nghệ sĩ già thẳng lưng lên. Dường như bây giờ, ông mới trút được nỗi hồi hộp. Khoảng cách xa lạ xích lại gần. Ông thận trọng hỏi. Ông Linh có uống chút rượu cho đỡ mệt không? Dạ một chút thì được. Tôi cười rồi đi cùng ông tới bộ salon gỗ cũ mềm ở góc nhà. Trong căn nhà người nghệ sĩ già, mọi thứ đồ đạc đều cũ. Gương mặt của ông gầy mà quắc thước cũng xưa cũ, như là tồn tại ở một không gian xa lắc nào. Ông chậm chậm rót ra một thứ nước đùng đục rồi cầm đi đưa cho tôi. Ông lấy trong ngăn tủ ra, lần lượt những tập ảnh cẩn thận đặt lên bàn. Tôi xem những tấm ảnh đen trắng đẹp mà buồn, nhớ đến những cây xương rồng, những cụm lá thanh long dưới nắng khi bước chân vào làng. Chợt bắt gặp một nỗi u sầu. Cả thời thơ ấu, tôi chưa từng gặp cái thứ cảm xúc bàng bạc bi ai đến như thế. Những ly rượu của người nghệ sĩ già lần lượt cạn. Chiều cũng xuống rất nhanh. Đêm ấy chúng tôi lại lên đường. Người Chăm lục tục kéo ra đầu làng xem bộ đội lên xe. Tôi bắt tay nhà nhiếp ảnh. Ông nắng nắng hai vai tôi, nói. Bình an nghe chú em. bình minh sần sần nổi lên cùng với tiếng bơm giật. Xa xa phía trước con đường nhựa, những cột khói xám chậm chậm ưỡn ra, nuốt lấy từng miếng trời xanh trong vắt. Đoàn xe dừng lại, hành quân bộ. Các thê đội phía trước đang công phá vào phòng tuyến Phan Rang. Bộ đội tấn công bằng nhiều hướng, đặc biệt là thọc vào sườn của sân bay. Riêng phòng tuyến mà địch tổ chức quả lực mạnh, hy vọng chặn đứng quân ta ở cái cổ chai trên trục đường 1, thì lại nổ súng sau cùng. Chiêu thức bất ngờ làm cho địch lúng túng, máy bay của chúng lồng lên, xẹt qua xẹt lại, trút bom vô tội vạ, pháo lớn từ tuyến sau nã tới, đạn pháo nổ toát giữa những dãy nhà phố. Âm thanh chát chúa lại làm phồng lên cảm giác hoang vắng, những thứ đang say sưa sống, làn gió màu xanh, tiếng côn trùng và hương đất, phút chốc bạc tan đi hết, tử khí lừ lừ trườn lên. Tôi chạy vào thị xã Phan Rang cùng với các đơn vị bộ binh trung đoàn 101. Đạn pháo nổ đinh tai, khói khét tanh trên mặt phố, nhà sập, những tảng gạch như có người ném ra bay dục trên đầu. Một cây cột điện đổ nghiêng, một thân cây to bật gốc. Cột điện ngã vào cây này, bên dưới là một đống người. Một đống thịt người, những cái đùi, những cẳng chân quắp vào nhau như còn trong cơn giãy giụa. Bên lề đường, một cái đầu với mái tóc dài quăng quít. Dây điện trùng xuống, có nguyên một nửa thân người treo thõng trên dây, vài đoạn ruột sổ lòng thòng lắc qua lắc lại. Những túi xách, vali, muỗng nón ngung ngúng cháy. Tôi nhảy qua vũng máu đen bầm, có cảm giác dính dính dưới đế dép. Một thương binh đang được hai người lúi húi băng bó trên vỉa hè. Hai người lính cởi trần, hai cái áo xanh đã quấn kín nửa thân người bị thương. Đơn vị vào trước đã xua địch ra khỏi thị xã. Chúng tôi không gặp địch, chỉ có bom và đạn pháo. Vào đến tòa thị chính, thấy trên cột cờ, lá cờ giải phóng nửa xanh nửa đỏ đang lấp phất đùa với gió lạ. Gặp bốn người lính xách súng chạy từ trong tòa nhà ra. Một người nói: "Thôi, vào làm cái gì nữa? Thằng Vĩnh Nghi chạy mất rồi." Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi là tư lệnh phòng tuyến Phan Rang. Mới hôm qua trên đài truyền thanh, ông ta còn hô hào tử thủ. Thị xã Phan Rang khô khan, những con đường hẹp bốc khói, nắng tức tưởi trong ngực người nhưng lặng im trên mặt phố. Đi về phía nam, không xa tòa thị chính, lại gặp một đống thịt người, những cái đùi, những cẳng tay. Tôi ngước mặt vội vã bước đi. Pháo địch bắn thưa dần, máy bay thì vẫn lồng lộn, tiếng rít của động cơ phản lực ấn những ngôi nhà và mặt đường nhựa lún xuống. Cánh cửa thép Phan Rang được mở tung, phòng tuyến Xuân Lộc cũng bị quân ta chọc thủng. Dưới miền Tây, các binh đoàn chủ lực cùng với lực lượng địa phương đã giải phóng gần hết đất, đang rần rật lấn về Sài Gòn. Dừng lại ở ngoại vi phía nam thị xã để đợi lệnh mới. Những người lính trẻ phờ phạc nằm ngồi nghiêng ngả bên những bờ đất. Trung đội trưởng lúi húi chạy đi tìm các tiểu đội trưởng. Người liên lạc trung đội đứng ở bên lề đường, nhận diện lính của trung đội đi qua để gọi về đội hình. Chưa thể biết được quân số của trung đội lúc này còn lại là bao nhiêu. Cuộc vận động quá nhanh. Nhiều lúc tiểu đội trưởng không biết lính của mình đang ở đâu, lạc nhau là việc thường. Tôi bốc phong lương khô, nhìn cái thỏi bột màu vàng bệt, họng thấy nghèn nghẹn. Một người lính nhoẻn cười: "Gặm cái ấy khiếp lắm rồi hả? Ăn cái này đi." Nói rồi bẻ đôi nấm cơm nắm đưa cho tôi. "Còn cái này nữa, thử coi." Anh chàng đưa ra một ống nước màu nâu nhạt, to bằng khoảng 3 ngón chụm lại. Tôi cầm lấy, lắc lắc, tiếng nước óc ách. Cơm nắm ăn với cà phê lon. Tôi ngả lưng vào bờ ruộng, nhấm nháp miếng cơm, ngửa mặt nhìn lên trời chiều tái ngắt. Gió chiều quang quang, lòng chợt dựng lên nhớ. Thằng Sồi, thằng Quy, thằng Tuấn, thằng Lơ, giờ này ở đâu? Rồi những người bạn lính cùng trường, từng thằng một. Thằng Mai Châu, lưng dài lơm khơm, với cái nòng súng 12 ly 7. Thằng Nghiêm trinh sát, với cái xanh tuy gia rong, lĩnh kỉnh lúc nào cũng xề xệ bên hông. Thằng Túc ngửa mặt lên cười toát. Thằng Thịnh tinh tươm ngay ngắn, lúc này chúng nó đang làm gì? rồi nhớ Tuyết. Cặp mắt long lanh đầy ấp nhiệt tình. Quế tóc đen dày, mắt đen đầm thắm. Da Hương tươi tắn ngồm nhiên như trẻ thơ. Rồi Trâm, rồi Lợi, rồi Hương, Hồ. Các bạn đã là cán bộ rồi, công việc có vui không? Cuộc sống cứ trôi đi. Chúng ta đang cùng sống, những người ở xa, những người quanh tôi. Một vùng đất lạ quắc, tiếng nổ ùi ùng, những lưng áo nhấp nhúa, những mặt phờ phạc thiếu ngủ, những binh nhất binh nhì, 18 đôi mươi, bầu trời chiều ung ung, loan ra xa lắc. Hồi bé, lúc còn học lớp 1 ở trường Bách Thảo, Hà Nội, tôi thường hay ngồi bên cái lề đường cao như con đê, nhìn xuống ga tàu điện chằng chịt những đường ray và những toa tàu nối nhau hun hút. Chiều nay tự nhiên nhớ con đường Hoàng Hoa Thám ấy, cái ga tàu điện ấy, lại như nhìn thấy mình nhỏ nhoi, vẫn còn ngồi lặng im nơi đó. Bình sinh, tôi là thằng bé còi cọc. Má tôi có lần nói bằng giọng buồn buồn. Cố cao lên chút chứ con, sắp là thanh niên rồi, mà cứ nhỏ xíu vậy hà. Rồi tôi cũng gắng cao lên tới gần 1m6, thế là thành người. Bây giờ ngồi trên xe lỗn nhổn những lưng áo xanh, lắc la lắc lư giữa dòm trời lạ. Lòng cứ lân lân quay về, chắc đồng đội tôi cũng vậy. Thực sự những chuyến xe này, vào những ngày này, ở trên những chặng đường này đang cong lưng chở nặng những nỗi niềm thương nhớ của bao nhiêu mái đầu xanh. Không tính gì phía trước, cứ mãi dối nhớ về phía sau, tâm thức dài dặn của những người tuổi trẻ yên lặng lắc lư trên chặng đường cuối cùng của cuộc chiến. Đường xuyên qua cực Nam Trung Bộ luôn có biển ở bên cạnh, lúc nào cũng nhìn thấy hoặc là ngửi thấy mùi của biển. Đoàn xe từng chiếc một cách xa nhau lầm lũi trôi. Chính trị viên đại đội ngồi ở đầu thùng xe, anh ôm cái đài Orion Tông khư khư trong bụng, thỉnh thoảng mới mở vì tiết kiệm pin. Những giọng hát quen, bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam, giọng đọc đặc biệt sôi nổi, báo tin bước chân của quân giải phóng. Nhưng tin báo của đài lúc nào cũng chậm hơn chúng tôi khoảng vài trăm cây số. Khi qua vùng Phan Rí, chính trị viên sau một hồi dò sóng rẹt rẹt thì chợt dừng lại. Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đang nói. Đang được trang bị và làm thêm những sư đoàn chính quy để đánh lại với lại 20 sư đoàn của Bắc Việt. Tôi thách thức, bây giờ quân đội Việt Nam Cộng Hòa muốn rút ra, quân đội Mỹ đi vô đủ số như quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Với thiếu vũ khí đạn dược như vậy, không có B-52, quân đội Hoa Kỳ chịu được mấy ngày mà bị chúng tôi làm cái chuyện đó. Người Mỹ đánh giặc ở đây không đánh được, đi về. Đặt ra một cái chương trình Việt Nam hóa chúng ta chấp nhận, rồi cũng không Việt Nam hóa. Không Việt Nam hóa rồi, hứa rằng Cộng sản xâm phạm và tái xâm lăng thì sẽ phản ứng, không phản ứng. Thì chỉ còn có một cái chuyện tối thiểu là đưa đồ cho người ta đánh mà không đưa. Thì thử hỏi cái đó là cái gì? Thất hứa, thiếu công bằng, thiếu tín nghĩa, vô nhân đạo, trốn tránh trách nhiệm của một đại cường quốc. Và chính phủ cũng kêu gọi Hoa Kỳ viện trợ tức khắc đầy đủ. Nếu như Hoa Kỳ muốn rằng phải ổn định tình hình chiến sự để thương thuyết. Cả xe nhổm người lên, tôi kinh ngạc vì cái cách trình bày giật cục, vừa hằn học vừa não nề của người đứng đầu một chế độ. Ông ta nói dài, phân trần, đổ lỗi. Trời đất, nó giống như trong trò trận giả của bọn trẻ con chúng tôi ngày xưa. Hồi ấy, những cuộc cãi giả, trọng tài không phân giải được, phải xí xóa chơi lại. Mỹ thì không dám chơi lại rồi, Ngụy Sài Gòn cũng không thể chơi lại. Nhưng nghe giọng điệu này thì cuộc công phá cuối cùng chắc sẽ vô cùng tàn khốc. Chiếc xe tải chở đầy người vẫn đúc lắc xuyên qua giấc ngủ miên man vô tư của đất. Xe giảm tốc độ rồi dền nghiêng rẽ trái, chui vào con đường chạy giữa rừng cây cao vút. Một người thốt lên, vào rừng à. Người lính ngồi bên tôi co chân lại, nhìn quanh quất rồi nói: Cây cao su, Tây Nguyên nhiều rừng cao su này lắm. Cậu ở Tây Nguyên trong mơ à? Quên hả? Đây từng là lính trung đoàn 48 nha. Lúc ấy chắc cậu còn ngon ngoe ở tận chân ruộng phải không? Cây cao su lẫm liệt gớm. Tôi biết. rừng cao su là ở miền Đông Nam Bộ. Như thế là đã hết miền Trung, Sài Gòn chắc không còn xa nữa. Đoàn xe đổ lính xuống, các đơn vị kiểm lại đội hình và vũ khí, đạn dược, rồi lần lượt nối nhau đi. Lúc này là xế chiều ngày 25 tháng 4 năm 1975. Cặm cụi bước trong rừng cao su như bước trong mơ, có tiếng côn trùng râm ran, cỏ dưới chân cây cao su hao hao như cỏ dưới chân cây bạch đàn bắc. Nắng chiều lọt qua vòm lá, những thanh sáng rung rinh rơi xuống yên bình vô cùng tận. Chính trị viên đại đội cho biết chúng tôi đang tiến tới thị trấn Long Thành, phòng tuyến ngoại vi Sài Gòn của địch. Đột phá phòng tuyến này là mở toang cánh cửa phía đông bắc Sài Gòn, thành lũy cuối cùng, và chiến tranh sẽ kết thúc. Mấy chữ "chiến tranh sẽ kết thúc" thoát ra nhỏ nhẹ từ lồng ngực người chính trị viên, nghe sao bình thường như là ngày mai sẽ mưa hay sẽ nắng vậy. Tôi đi cùng với tổ ba người, hội quê Thanh Hóa, Lương sinh đại học Bách Khoa, Quảng học sinh trung cấp cơ khí. Ba người hơn tôi tới 3 tuổi. Rừng đang yên ắng bất chợt trùng mình, tiếng nổ truyền trong đất, loạt bom đầu tiên rơi. Còn xa chúng tôi, bộ đội xốc lên đi nhanh hơn, đội hình giãn thưa ra. Đạn pháo trút xuống cùng tiếng rít xẹt của máy bay phản lực. Địch đã đánh hơi thấy những đoàn người di chuyển trong bụng của rừng. Tôi vừa đi vừa chạy, mắt nhìn chông chông tới trước, phía những cái ba lô nhấp nhổm, pháo nổ gần hơn, tiếng giật chát chúa. Mảnh đạn chặt xòn xoạt trên vòm lá cao su, mùi khét của khói sùng sục ùa tới, có tiếng hét to. Tất cả nằm xuống! Một lúc sau, cũng tiếng hét ấy. Khẩn trương, tìm chỗ tránh pháo! Chỗ nào mà tránh? Giữa cái nền đất phẳng phiu này, bên đường có cái rãnh nhỏ hơi trũng. Tôi bò lết tới, nằm úp vào lòng nó, cái ba lô để nguyên ngất nghỉu trên lưng. Mặt đất của rừng cao su yên ắng như làm vĩnh viễn, bây giờ bỗng co giật bần bật, tiếng nổ vọng lên chói óc, chao đảo một hồi rồi pháo chuyển làng. Người lổm nhổm đứng dậy, cái mũ cối trên đầu tôi bị lệch nghiêng về một bên. Tôi đưa tay lên chỉnh lại thì giật cứng xù. Ngón tay tôi mò quanh nó giật mình, nó là mảnh đạn pháo. Tôi thận trọng nhấc cái mũ lên khỏi đầu rồi hạ xuống nhìn. Cảnh gan to bằng hai ngón tay găm vào dành mũ cối. Một nửa ở trên, một đoạn gừ một tiếng rồi bậm môi lao ra. Tối còn chưa tới bóng người chạy nhốn nháo. Linh cảm tức thời làm cho toàn thân tôi chùng xuống. Bộ đội chết rất nhiều. Những lưng người cong lật bật, lây quay bên vết thương của bạn. Những tiếng gọi tên, những tiếng đáp có. Nhiều cái tên gọi lên không nghe trả lời. Tôi thấy Quảng quỳ gần gốc cây cao su, đỡ một cái lưng và một cánh tay buông xuôi. Hội chết rồi, ngực nó máu, ướt đẫm máu. Tôi thả bịch ba lô, ngồi xẹp xuống, đưa tay đẩy từng cái mi mắt đã bất động cho nhắm lại. Mới hồi nãy nó còn nói, giọng sứ Thanh rất hiền. Vài ngày nữa anh em mình được đi dạo phố rồi. Lương nằm khuất bên gốc cây, một cánh tay chống khuỷu xuống đất đỡ lấy kia. Máu chảy từ bàn tay xuống ròng ròng. Tôi hét lên. Trời ơi Quảng! Sao không bắn cho nó? Quảng giật bắn mình, đứng phát dậy, nhào tới chỗ Lương. Hội nằm giật ra, người đã bắt đầu cứng lại. Lúc này Lương mới hoàn hồn, nói như nấc. Hội chết hả anh? Ngón tay của em đâu? Nó chạy đâu rồi? Văng đâu rồi? Hai ngón tay Lương bị chặt ngọt. Phải ga rô ở cổ tay, rồi băng kín chỗ bị chặt cục. Người chết ở lại được chôn cất, người bị thương ở lại được chuyển về trước sau chữa trị, người còn lành lặn thì tiếp tục lên đường. Lương ôm lấy đầu tôi bằng cánh tay trái, nói như khóc. Anh ơi cẩn thận nghe. Như là nếu cố cẩn thận thì sẽ không chết đâu. Thank you. Rừng cao su thẳng lãng như võng dao, suốt một chặng dài trong hoàng hôn, người lục tục thu gom xác chết. Có những chiếc xe tăng lặng im nằm như ngủ, trên lưng phủ một lớp lưới dù, lộ ra cái nòng pháo dài lực lưỡng. Không biết chúng vào đây từ lúc nào. Thị trấn Long Thành đã gần rồi, đã nghe dẫn tới tiếng đi đục của súng bộ binh. Gần thị trấn có một thôn nhỏ, bộ tư lệnh trung đoàn 101 dừng lại ở đó. Loáng thoáng ánh đèn pin lóe lên rồi phục tắt. Trong sân một căn nhà khá lớn, một đám lính mặc đồ rằn ri, quỷ tay bị trói giật, lóc nhóc ngồi thành hai hàng. Một bộ đội và hai du kích cầm súng đi qua đi lại canh chừng đám tù binh. Lát sau một người từ trong nhà đi ra, nói với anh du kích dẫn bộ đồ đen. Bộ đội đang rất khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, nên chúng tôi giao lại tù binh cho các đồng chí. Chuyển chúng về tuyến sau được không? Dạ được, anh để tôi lo. Sáng tinh mơ ngày 26 tháng 4, đạn nổ dữ dội. Trời còn chưa sáng, đường đạn đi thành vệt, đập vào tường gạch tóe lửa thuộc dây 2 của E-101, đợi xe tăng lên đẩy cùng tấn công. Áo xanh, ba lô, súng ống lịch kịch trong căn nhà ở đầu con đường đất đỏ, con đường từ rừng cao su chạy xuyên qua thị trấn. Tôi trộn rộn trong đám người nhễ nhại mồ hôi, chuẩn bị máy ảnh, lấy cuốn sổ tay trong túi cốc ba lô ra, bỏ vào xà cột để sàng quăng ba lô lên xe tăng. Chiếc xe tăng đầu tiên cuốn xích rầm rầm bò tới, nó dừng lại trước thềm nhà. Một tổ bộ binh xách súng ba lô chạy ra. Tôi vừa nhổm lên thì tiểu đoàn phó hay tôi. Ông lên cái sao? Cái này là cái xung kích bố trí cả rồi. Trên mỗi chiếc xe tăng, ngoài số lính ở trong thùng xe, lái xe và pháo thủ, còn bố trí thêm một tổ bộ binh nằm ở bên ngoài, kê ba lô bắn. Tôi nói mãi mới được đồng ý cho lên xe để chụp ảnh. Nếu có thể sắp xếp được. Một chiếc tăng rùng mình trường tới, chiếc thứ hai, rồi chiếc thứ ba. Nhân lúc trộn rộn, tôi lẹ làng quăng ba lô lên thành chiếc tăng vừa dừng lại, đu người nhảy phắt lên xe. Buộc xong dây ba lô vào cái móc sắt, thì nghe tiếng quát bên tai. Đơn vị nào, sao lại lên đây? Quát tôi rồi, người ấy quay sang tiểu đồng phó đang đứng dưới xe. Chật lắm, không xoay trở được thì đánh nhau làm sao hả thủ trưởng? Tiểu đồng phó nhăn mặt vẻ khó xử, rồi anh chống mạnh hai cái nắm tay vào sườn. Thôi đồng chí ở lại, đi chuyến sau, thế nha. Tôi chần chừ, cái xe tăng giật mạnh, bắt đầu lăn xích, một bàn tay đẩy vào lưng tôi. Xuống đi nào, thông cảm nghe. Một loạt đạn quét chéo, cắm bụp bụp vào căn nhà bên kia đường. Tôi lui vào hiên nhà, ngồi thụp, tần ngần nhìn theo chiếc xe tăng đang quay xích bắp vào khúc cua. Vài người lính bộ binh ôm súng lôm khôm chạy sau xe. Chợt chiếc tăng đỏ rựng lên rồi xanh lè, ngay sau đó là một tiếng xòa rợn gáy. Toàn bộ khối màu sắc xanh lá cây phút chốc tối sậm xuống đen thui. Chiếc xe tăng còn chưa vượt được hết khúc cua. Như bị thôi miên, tôi rút khẩu súng ngắn nắm chặt trong tay, cúi gập người, lách theo những hiên nhà, lao tới chỗ khúc cua. Chỗ chiếc xe tăng nằm bất động, tôi nhoài người sau bức tường đổ, rướn lên. Có một ngã ba cách chỗ tôi nằm khoảng non 100 mét. Ngã ba bên kia đường nhựa là một lô cốt chìm. Ba lỗ châu mai của lô cốt chỉ cao hơn mặt đường một chút. Bên trên phủ cát cong dòng. Ba cái lỗ châu mai đang bập bập khạc lửa. Những chiếc xe tăng lên trước đâu rồi? Làm sao qua nổi làn đạn chống tăng của cái lô cốt ngầm này? Có lẽ lần đầu tiên thấy xe tăng bộ đội, địch choáng, không kịp phản ứng. Những chiếc tăng đã vượt qua, tiến lên phía trước. Bên kia đường, hai tên lính ngụy mặc đồ rằn ri nhảy phúc qua một bức tường đổ, chạy vụt vào trong ngõ. Một ông già cong lưng, ôm khẩu M79 luồn qua cửa căn nhà, biến mất. Phía sau có tiếng gầm của chiếc xe tăng đang cuốn bụi bò lên. Năm ba người lính kẹp súng lúp xúp. Chiếc tạ ngang nòng pháo, đại liên, loại súng trên xe cũng nã đạn. Cả một khối quả lực trần trần xốc tới. Tôi lật nghiêng người, đưa máy lên ngắm, khói bụi xám màu vàng, khối sắt lừng lững trường tới. Những người lính lom khom, tôi bấm máy rồi bò thóc tới trước, khoảng 4-5 cái mặt tiền nhà để quay mặt nhìn lại. Quá hào hứng, tôi đứng thẳng lên, dịch ngang hai bước ra giữa hè phố, bấm xoạch một cái rồi lên phim. Vừa ghé mắt giật, lưng đập xuống đất, mọi âm thanh phục tắc. Đầu thung thinh như mơ ngủ, tôi bật dậy, thoáng thấy 2-3 cái áo xanh vụt qua, thấy một cột khói ngút lên trước mặt. Rồi bên phải bên trái đều buông khói. Tôi vội lăn tới sát quàng chân, chạy vụt vào trong ngõ. Một bên má trái rân rân, con mắt trái mờ đi. Tôi sờ tay lên mắt, không có máu. Má trái thì cháy rồi, cảm giác rùi rùi dưới những ngón tay. Rồi tiếng ve ré dựng lên trong tai. Tôi loạng choạng ngồi phịch, dựa lưng vào tường một căn phòng nhỏ. Vẫn là quá may mắn, vì quả đạn cối cá nhân nhằm vào tôi đã thả được. Loại súng này được mệnh danh là thả lỗ đáo. Nó bắn mục tiêu gần thì chính xác như là thả đạn vào lỗ. Nhớ tới cái máy ảnh tôi giật mình, tính lộn lại thì nhận ra là bàn tay phải nặng nặng. Cái máy vẫn được bàn tay giữ chặt. Nắp máy bung toát ra, kính dở, ống kính thì méo xẹo. Thôi thế là chẳng còn gì nữa. Buồn quá, thất vọng quá chừng tôi muốn bật khóc. Ngước nhìn lên trời bằng một con mắt, thấy vài cụm khói xám từ từ tản ra trên cái nền xanh thâm thẳm. Tiếng ve róng riếc trong tai cứ đẩy cái đầu tôi lùi xa mãi mãi. Lại ngồi giữa chiến địa, quanh tôi lạnh ngắt. Một cái bàn gỗ bên trên còn nguyên mâm cơm chưa kịp ăn của nhà ai đó. Con búp bê tóc vàng nằm dưới đất, hai cánh tay mũm mĩm giơ lên. Gia tài của tôi lúc này chỉ còn lại khẩu súng ngắn, cái xà cột đựng cuốn sổ tay nhỏ, cái bút bi, vài tờ giấy trắng nhặt trên đường và cái máy ảnh hỏng cùng với cuộn phim đã lộ sáng. Không muốn bỏ cái máy mặc dù nó đã tàn phế rồi, tôi choàng dây qua cổ, thả thõng xuống trước bụng. Giống như hồi nhỏ, con gụ gỗ, những đống xèn, cái cát túp pháo đập, khi chúng hỏng hoặc không còn chơi nữa, thường được cất giữ rất lâu. Ba lô của tôi đã quá tro bụi trong chiếc xe tăng bị bắn cháy, cùng với những người lính, cùng với người đã vỗ vai tôi bảo rằng thông cảm nha. Tôi cố nhớ lại những khúc quẹo vừa chạy qua để định hướng, phía nào là con đường đất lớn, phía nào là lô cốt ngầm của địch. Bức tường nhà thi thoảng run giật như rùng mình. Thận trọng luồn qua những cửa nhà bỏ ngỏ, hễ chân nghe đất rung thì liền ngồi thụp xuống. Bây giờ tôi không thể nghe để biết nên toàn thân căng lên, óc căng lên để định hướng. Mắt nhìn vào những tường nhà, những cửa, những bậc thềm lặng thinh. Từ từ đi như người mù, không khéo thì lọt vào khu vực của địch. Tay tôi nắm chặt khẩu súng ngắn K-54. Nó tuy chẳng có tác dụng gì trong cuộc đụng độ này, nhưng có nó trong tay thì cảm thấy tỉnh táo hơn. Những cột khói tiếp tục dựng lên từ mọi phía. Tôi như lọt giữa mê hồn trận. Giống như những lần trước, sự vô vọng lại làm cho cái đầu tôi lặn xuống, lì ra. Quyết định dừng lại, ngồi xuống để định tâm. Nhất của một cái cầu thang nhỏ. Bậc cầu thang được lát bằng gạch qua xanh bóng. Nhìn nó rùng mình, chợt như thấy hơi thở của đời sống lành lạnh. Lập tức cánh rừng cao su yên tĩnh vụt tới cùng gương mặt tái dại của Hội. Những người chết trong rừng cao su không phải là chết ở trên chiến địa. Rừng lân lân như thế, yên ả như thế, bước chân trên đất ẩm nhẹ nhõm thế, Sài Gòn thì gần lắm rồi. Lời nói của người chính trị viên thật quá giản dị, và chiến tranh sẽ kết thúc. Tôi lôi tờ giấy trong cặp táp ra, viết một hơi. Không khóc được vì gương mặt bạn nằm ngay trong mắt tôi, bắt giọt thương đau quay lại. Ngực tôi đây, Hội ơi Hội, trong bàn tay súng nóng rang. Bao nhiêu cái lặng thinh, chúng mình đã cùng nhau hết cả. Cho đến cái yên lặng cuối cùng của rừng cao su hôm đó, bao nhiêu cái lặng thinh chúng mình đã cùng nhau hết cả, cho đến cái yên lặng cuối cùng trên đôi môi của Hội. Đô Thành chỉ có ngày mai thôi, chúng mình sẽ cùng đi trên phố. Nỗi buồn bạn bè không nhỏ, đất nước lớn lên. Đô Thành chỉ có ngày mai thôi, chiến hào nhớ tiếng súng Hội. Nỗi buồn bạn bè không nói, chúng mình lớn lên. Đô Thành sẽ gần hơn, chúng mình xin hứa. Đô Thành sẽ gần hơn, chúng mình xin hứa. 26 tháng 4 năm 1975. Gặp tờ giấy lại, đút vào cặp táp, hai mí mắt căng lên ráo quảnh. Tôi biết nếu còn sống, rồi tôi sẽ khóc. Bây giờ thì không làm sao khóc được. Mãi khi trời nhập nhoạng, tôi mò về được với anh em. Đêm 27, rồi suốt cả ngày 28 tháng 4, Long Thành ngập trong khói đạn. Đây là mũi tiến công nổ súng trước tiên. Trong khi toàn bộ vành đai vây quanh Sài Gòn vẫn còn yên ắng, nên địch có điều kiện tập trung kháng cự quyết liệt. Rốt cuộc xe tăng cũng chà nát những lô cốt ngầm của địch. Mất các ổ quả lực trọng yếu, địch hẫng chân. Chiều ngày 28, tiếng súng thưa dần rồi liệm hẳn. Thị trấn Bản Lãng như người vừa vượt qua cơn sốt. Người chết nổi lên như cá nổi sau cú mìn nổ. Tôi cùng những người sống đi khiêng người chết và người bị thương, phủi bụi trên áo quần của những con người đã cứng như gỗ. Những thân thể bất động nặng trịch, những khuôn mặt tái ngắt lúc lắc trong cái võng bạc dưới vai tôi, lòng trĩu xuống. Nhớ những gương mặt cười. Bộ đội hay cười, tuổi trẻ hay cười. Cười tươi trên trường sơn mù mây, cười tươi trong cổ thành khét lẹt. Chắc phải có đến hàng triệu nụ cười như thế đã tái ngắt rồi. Gần sáng tôi mắc võng ở hiên nhà, ngã lưng nghỉ một chút. Một tiếng nữa sẽ lại lên đường. Mệt mỏi, yên ắng lập tức dìm tôi chìm vào giấc ngủ. Ngày 29 tháng 4, dòng áo xanh lặng lẽ trôi theo con đường nhỏ xen giữa những xóm làng miền Nam tiến về phía bến phà Cát Lái. Tôi đi theo trung đoàn 101, trong hành trang có thêm một cây thuốc lá Ruby Queen. Chiến lợi phẩm ở ngã ba Long Thành nhặt từ một cái quầy thuốc nhỏ đổ vật bên đường. Sớm làng không còn bóng người. Hai ngày trung chuyển Long Thành, những người nông dân đã chạy tan tác. Những cây xoài, vú sữa, chôm chôm, sầu riêng dịu dàng ấp ủ nhau. Chó nâu, chó đen, chó vàng phủ phục trong sân vườn và trong hiên nhà ngoái nhìn người lạ. Cuộc sống được xác định rõ ràng trong nhịp bước lạch bạch của những chú vịt xiêm. Gà vẫn gáy, chim vẫn lít chít trong dòm lá, những người lính bụi bặm lúi húi đi. Vừa bước đi, ngắm nhìn, vừa lẩn mẩn nhớ đủ thứ. Má tôi kể rằng, tôi sinh ra trên một chuyến tàu hỏa chạy từ Tuy Hòa ra Bồng Sơn. Lúc ấy trên tàu có một nữ y tá, một góc toa tàu được ngăn che bằng vài chiếc chiếu. Tôi chào đời bên những băng ghế gỗ tróc lỡ và tiếng lịch xịch buồn rầu của cái đầu máy già. Chỉ sau vài giờ cảm nhận không khí ở ngoài bụng mẹ, tôi đã được biết tiếng nổ của bom. Má tôi lẩy bẩy ôm tôi nép dưới gầm bàn của người trưởng ga Diêu Trì. Những quả bom dội thẳng xuống đường rầy xe lửa. Những chiếc máy bay Dakota của Pháp ném tiếng nổ xuống. Rồi đến những chiếc phản lực siêu tốc của Mỹ ném tiếng nổ xuống. Cuộc hành trình từ sơ sinh đến thành niên của tôi mịt mù khói đạn, chật đầy tiếng nổ. Hồi nhỏ, tôi cùng gia đình luôn phải thay đổi chỗ ở theo ba tôi. Ông là cán bộ miền Nam tập kết, thuyên chuyển công tác liên tục. Những cuộc chia ly với bạn bè là những vết sẹo khắc hằn trong tâm hồn non nớt. từ quê mẹ anh đi, trong tim ước vọng ngập tràn xa rời thành phố chôn thân thương, cùng bao lô sống khoác trên vai vì yêu quê hương, xin đành tạm gác tình riêng. Chiến trường nắng lửa giặc nguy, bên nhau ấm tình đồng đội căng tràn sinh sương tuổi 20. Đường treo leo vượt sóc anh đi, miền Nam yêu thương đêm ngày mong chờ mùa xuân. Băng sông vượt núi đau thương oan hờn dồn lên ngọn gió, Trường Sơn đàn sẽ gió thêm phong cao anh cháy bom tình yêu khát vọng tuổi 20, khát vọng tuổi 20 hiến dâng tuổi xuân anh hy sinh rồi niềm tin vẫn sáng. Giặc mây mù tan đi, quê hương ôm anh vào lòng, tươi hồng nắng ấm buổi ban mai, lửa tim anh vẫn cháy muôn năm, truyền cho mai sau sức mạnh chân lý cuộc đời. Tuổi trẻ đang cùng anh đi, chung tay nước Việt đẹp giàu, vươn về biển lớn cùng năm châu, tràn tin yêu tiến đến vinh quang, cùng dựng lên cao tự hào lá cờ Việt Nam. Trường nắng lửa giàn nguy, bên nhau ấm tình đồng đội căng tràn sức sống tuổi 20. Đường treo leo vượt sóc anh đi, miền Nam yêu thương đêm nay mong chờ mùa xuân. Băng sông vượt núi đau thương oan hờn dâng tuổi xuân, anh hy sinh rồi niềm tin vẫn sáng. Đừng trang nhật ký máu thắm muôn đời vẫn ấm nhưng vẫn thơ. Anh chiến sĩ ơi. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Và đến đây thì Nguyễn Ngọc, Kim Phượng, Xuân Khoa, Kỹ thuật Minh Quân và những người thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt.